Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2906, chương 2907, tiến về hồn tộc. Một đám chúa tể trầm mặc lại, đích thực, có loại khả năng này a? Bị hút tộc khống chế huyết nô, thả trong đám người là không dễ bị phát hiện. Huống chi, Diệp Viễn cái này, huyết nô. Là cái thạch tự mình đồng hóa. Cái này, ta không có cách nào chứng minh. Diệp Viễn hai tay một đám, rất quang côn nói ra. Thật sự là hắn không có cách nào chứng minh. Hắn hiện tại toàn thân trên dưới, nhìn qua hoàn toàn chính là cái huyết tộc a. Lời này vừa nói ra, không ít chúa tể đều là nhao nhao biến sắc. Hắc Dương thì là cười lạnh nói, nếu không cách nào chứng minh chính mình, vậy ngươi đối với ta bọn họ mà nói, nhưng chính là một cái to lớn tai họa ngầm rồi. Thần chủ, kẻ này, không thể lưu. Lời này vừa ra, Vân Sơn chúa tể không nói hai lời. Nổi giận nói, ta đi ngươi đại gia Hắc Dương. Ngươi tên chó chết này, là muốn cùng bản tọa so tay một chút phải không? Tới tới tới, không đánh cho ngươi kêu cha gọi mẹ. Bản tọa tuyệt không dừng tay. Đang khi nói chuyện, Vân Sơn chúa tể khí thế ngập trời. Toàn bộ tuyệt thiên bích chướng đều rung động bắt đầu chuyển động. Hình dạng của hắn có thể không có chút nào mở ý đùa giỡn. Đây là sự thực muốn liêu mạng rồi. Điệu bộ này đã là muốn triệt hồi chính mình đối tuyệt thiên bích chướng lực lượng. Cùng Hắc Dương chúa tể quyết chiến sinh tử. Hắc Dương chúa tể cũng là sắc mặt đột biến, hiển nhiên không nghĩ tới Vân Sơn chúa tể thế mà đến thật. Hắn nói trở mặt liền trở mặt, cũng là dọa sợ chúa tể khác. Vân Sơn chúa tể tại tuyệt thiên bích chướng bên trong tác dụng, thế nhưng là trụ cột vững vàng. Hắn như phản bội, hậu quả kia là tai nạn tính. Thần chủ cau mày nói, Vân Sơn đạo hữu, trước hết mời an tâm chớ vội. Có lời gì chúng ta nói rõ ràng. Cũng không thể tùy tiện động thủ. Để huyết tộc có thời cơ lợi dụng. Vân Sơn chúa tể tức sùi bọt mép. Cười lạnh nói. Thả cái gì cức chó. Tiết tự minh. Đừng tưởng rằng bản tọa nhìn không rõ. Ngươi cũng có ý tứ này. Nhưng ngươi có nghĩ tới không? Diệp Viễn cái này ngắn ngủi trong mấy chục năm. Vì thiên nhất lập xuống bao nhiêu kỳ công. Các ngươi như vậy qua sông đoạn cầu, là cảm thấy lão tử dễ khi dễ lắm phải không? Vân Sơn chúa tể có thể không phải người ngu, càng không phải là tùy tiện tức giận người. Hắn như vậy bộc phát, tự nhiên trong lòng đã có tính toán. Hắc Dương lời nói mặc dù khó nghe, nhưng hắn nói lại là đại biểu tuyệt đại đa số chúa tể ý nghĩ. Diệp Viễn có phải hay không rất nghiêu bức? Là, quá nghiêu bức rồi. Thế nhưng chính vì vậy, cái này tạc đạn đặt ở liên minh bên này, thật là đáng sợ. Đáng sợ đến, liền thần chủ cũng vì đó kiêng kỵ trình độ. Vị này, thế nhưng là vừa mới liền hỗn độn huyết thạch đều hố. Nhưng Vân Sơn căn bản không quan tâm những này. Diệp Viễn là đệ tử của hắn. Là hắn nhất nhìn trọng đệ tử. Dù là tất cả mọi người không đứng tại Diệp Viễn bên này, hắn cũng muốn đứng tại Diệp Viễn bên này. Chẳng ai ngờ rằng Vân Sơn chúa tể đối Diệp Viễn lại coi trọng như thế. Vậy mà trực tiếp trở mặt, hắn gọi thẳng thần chủ tên, cơ hồ chẳng khác gì là quyết liệt. Cái này đã cho thấy thái độ hắn. Muốn giết Diệp Viễn tuyệt không có khả năng. Thần chủ cũng là đau cả đầu, nói, Vân Sơn đạo hữu trước không nên tức giận, bản chủ cũng không nói muốn giết Diệp Viễn, chỉ là ta ngang phụ hy vọng chung, không cho phép một tia sai lầm. Diệp Viễn cái trạng thái này, chúng ta cũng nên hiểu rõ chuyện gì xảy ra, đúng hay không? Vân Sơn hừ lạnh nói, bản tọa thay hắn bảo đảm, Diệp Viễn tuyệt sẽ không phản bội liên minh. Nếu như các ngươi làm không rõ ràng chuyện gì xảy ra, cái kia liền nghĩ biện pháp hiểu rõ. Nhưng, nếu như nếu ai dám động Diệp Viễn một cọng tóc gáy, dù là từ bỏ Tuyệt Thiên Bích Chướng, bản tọa cũng muốn đòi lại một cái công đạo đến. Một đám chúa tể sắc mặt trở nên lúng túng vô cùng. Cái này hoàn toàn chính là không giảng lý. Nhưng loại này không nói đạo lý, để Diệp Viễn trong lòng rất là ấm áp. Từ đầu đến cuối, hắn đối với mình là tin tưởng vô điều kiện, thậm chí liền một câu cũng không hỏi qua. Hắc Dương chúa tể muốn giết mình, hắn càng là liền suy nghĩ đều không có, trực tiếp xù lông. Có sư như vậy, còn cầu mong gì? Lúc này, Chu Tùng Tuyền cũng thản nhiên nói, bản tọa cùng sư tôn cùng tiến lùi. Lý Thanh Vân cũng là đứng ở Diệp Viễn bên người, thản nhiên nói, ta đại sư huynh này còn không phải chúa tể cảnh, thấp cổ bé họng, bất quá giết Diệp Viễn trước đó, trước hết giết ta lại nói. Phong Tiểu Thiên không nói gì, chỉ là yên lặng đứng ở Diệp Viễn bên người, thái độ không nói cũng hiểu. Một đám chúa tể sắc mặt lại biến, Chu Tùng Tuyền chúa tể cảnh này liền không nói, Lý Thanh Vân cũng là cực lớn tiềm lực. Cái này sư đồ ba người một khi rời khỏi, Thiên Nhất Liên Minh cơ hồ chẳng khác nào sụp đổ rồi. Hậu quả này chớ nghiêm trọng, Diệp Viễn trong lòng cảm động. Nguyên bản đối với bái sư, hắn còn có chút chống đối, nhưng bây giờ, hắn chỉ cảm thấy quyết định này vô cùng chính xác. Trong lúc nhất thời, bầu không khí có chút lúng túng, song phương giằng co, ai cũng không có cách nào mở miệng. Thần chủ lo lắng của bọn hắn có đạo lý hay không? Đương nhiên có, Diệp Viễn loại tình huống này, đối bọn hắn mà nói là cực lớn tai họa ngầm. Hắn cảnh giới hiện tại còn thấp, chờ vào đế cảnh, ảnh hưởng lực kia nhưng lớn lắm đi. Bây giờ, Diệp Viễn đã là toàn bộ Thiên Nhất nhân vật truyền kỳ rồi. Nhân vật như vậy, nếu như trở thành huyết tộc, cái này không khác là một cái chuyện cười lớn. Cái này hiệu quả, so với huyết thần tử đến, cũng là không sai biệt nhiều. Chỉ là, huyết tộc thua được, Thiên Nhất lại thua không nổi a. Diệp Viễn bỗng nhiên tiến lên một bước, chắp tay nói, sư tôn, các vị tiền bối, kỳ thật không cần vì chuyện này phiền não. Trước đó ta cũng đã nói, muốn rời khỏi Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, chỉ cần ta không ở nơi này, hết thảy tai họa ngầm tự nhiên cũng liền không tồn tại. Nếu là ta tại Chư Thiên, có thể mang về một chút tin tức hữu dụng, thậm chí có đánh bại huyết tộc biện pháp, cái kia các vị tự nhiên cũng sẽ không cần lại hoài nghi gì rồi. Vân Sơn chúa tể con ngươi co rụt lại, nói, ngươi thật muốn đi, ngươi cần phải biết rằng, Chư Thiên hung hiểm quá nhiều, nơi đó nhưng không có vi sư che chở ngươi. Một khi đụng phải hung hiểm, không ai có thể cứu được ngươi. Tại Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, Vân Sơn chúa tể là thần đồng dạng tồn tại. Dù là ở đây hơn 10 vị chúa tể đều muốn giết Diệp Viễn, hắn cũng có thể bảo vệ, có thể đi vị diện khác. Vân Sơn chúa tể liền ngoài tầm tay với rồi. Diệp Viễn kiên định gật đầu nói, đúng, đệ tử có không thể không đi lý do. Hắn lý do chính là Mộ Linh Tuyết. Bây giờ, Diệp Viễn, Thần Diễn đã tu luyện tới tầng thứ 2 hậu kỳ. Khoảng cách tầng thứ 3 đã không xa. Một khi đột phá tầng thứ 3, Diệp Viễn liền có thể đoàn tụ Mộ Linh Tuyết thần hồn, khiến cho phục sinh. Một ngày này, hắn chờ đến quá lâu. Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên bên này, huyết tộc bị quấy cái long trời lở đất, hỗn độn huyết thạch cũng bị trọng thương. Thời gian ngắn bên trong, Thiên Nhất Liên Minh bên này sẽ không có quá nhiều nguy cơ rồi. Kỳ thật, Diệp Viễn đột phá chân Hoàng Thiên sau đó, Di Thiên liền nói cho hắn biết, đoàn tụ thần hồn còn cần một loạt thủ đoạn, nhất định phải muốn đi một chuyến hồn tộc. Cho nên, Diệp Viễn một khắc cũng không muốn chậm trễ, chỉ muốn lập tức lên đường, tiến về hồn tộc. Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên là không có hồn tộc tồn tại, Tam Thập Tam Thiên, mỗi một ngày đều có chính mình đặc biệt chủng tộc, ví như Di Thiên quê hương, Hư Minh đường Diệu Thiên, liền có rất nhiều hỗn độn chân linh, mà Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, mặc dù cũng có thật nhiều chân linh, nhưng chân chính đản sinh tại hỗn độn chân linh, lại là không có. Hồn tộc nhất là Hưng Thịnh Chi Địa, liền ở trong Tam Thập Tam Thiên Hư Vô Việt Hành Thiên. Cái này cũng là Diệp Viễn mục đích. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.